Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 153. Khen ngợi: 2014 năm Tết Nguyên Đán, MU tại sân nhà năm 2 đại thắng Hotspur, tiếp tục thắng liên tiếp thế đầu. Mấy ngày trước đó, tại ngày 25 tháng 12 Premier League vòng thứ 18, MU đi sân khách đánh Hull City. Bọn họ trước giờ một ngày liền đi rồi Yorkshire Hull City, chuẩn bị ngày thứ hai tranh tài, cho nên các cầu thủ đều không có theo gia nhân ở cùng một chỗ vượt qua đêm Noel. Bởi vậy đá với Hotspur sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger theo mọi người tuyên bố, ngày mai cho mọi người thả một ngày nghỉ, để mọi người tốt tốt bồi bồi người nhà. Không chỉ có là các cầu thủ, Kim Tiger vậy thật lâu không chút nghỉ ngơi. Quốc gia khác thi đấu vòng tròn đều có đông nghỉ kỳ, mà Premier League vừa lúc tại lễ Noel trước sau là bận rộn nhất. Bởi vậy Kim Tiger cảm thấy 10 phần thẹn với Wenna cùng bọn nhỏ. Hôm nay tranh tài kết thúc về sau, Kim Tiger trước tiên về đến nhà, làm bạn người nhà cùng một chỗ vượt qua 2014 năm ngày đầu tiên. MU thắng được rồi một đợt 4 thắng liên tiếp về sau, lại thêm lên trước đó chiến thắng Newcastle cùng Aston Villa tranh tài, MU đã lấy được rồi thi đấu vòng tròn 6 thắng liên tiếp. Bọn họ là trong khoảng thời gian này Premier League lửa nóng nhất đội bóng. Trải qua tháng 12 dày đặc thi đấu trình, trước mắt Premier League bài danh có rồi rất lớn biến hóa. Man City 15 thắng 3 bình 2 thua, tích 48 phân, xếp tại thi đấu vòng tròn thứ nhất. MU 13 thắng 2 hòa 5 thua, tích 41 phân, xếp tại thi đấu vòng tròn thứ hai. Chelsea tích 40 phút, xếp tại thi đấu vòng tròn thứ ba. Arsenal tích 38 phân, xếp tại thi đấu vòng tròn thứ tư. Tiếp xuống 5 đến 8 tên theo thứ tự là Liverpool, Everton, Southampton cùng Tottenham Hotspur. Tại MU thủ thắng Hotspur, quay về điểm thi đấu vòng tròn bảng thứ tịch về sau, các bà mai thể báo chí nhau nhau phát biểu bình luận. Daily Telegraph phóng viên Caro Inker phân tích MU tình thế bây giờ. Mặc dù MU tại tháng 10 để thời điểm đã trải qua thi đấu vòng tròn 3 liên tiếp bại, lúc ấy MU bài danh thi đấu vòng tròn thứ 5, mà xếp tại tên thứ 6 Everton cũng bất quá chỉ so với MU thiếu một cái điểm thi đấu vòng tròn mà thôi. Chí tại bảo vệ vương miện Kim Tiger tình thế nguy cấp, hắn đội bóng đã lạc hậu cùng thành tử địch 13 phần có nhiều, nhưng là MU tại tháng 11 phần Champions League sân bóng thành công phá vây, cuối cùng lấy vòng bảng đệ nhất thân phận lên cấp Champions League top 16. Cái này khiến bọn họ có thể càng có tinh lực đi đối phó Premier League tranh tài. Trước mắt bọn họ đã lấy được thi đấu vòng tròn 6 thắng liên tiếp, một lần nữa về tới thi đấu vòng tròn thứ 2 vị trí. Hiện tại bọn họ khoảng cách xếp tại đệ nhất Man City chỉ kém 7 phân rồi. MU hiện tại chỉ cần làm tốt chính mình, sau đó chờ lấy Man City phạm sai lầm. Mà The Times phóng viên Leslie thì tại trên báo chí khen lớn MU tiến công tuyến biểu hiện, thi đấu vòng tròn mới vừa vặn tiến hành đến rồi một nửa, Van Persie liền đã đánh vào rồi 15 hạt vào bóng. Mà đi nem cùng thời điểm, Van Persie cũng mới đánh vào 11 hạt vào bóng. Năm ngoái Van Persie đánh vào 26 hạt vào bóng. Xem ra năm nay cái số này còn muốn tiếp tục tăng lên. 30 tuổi Van Persie vào bóng thế đầu không giảm, xem ra hắn năm nay vẫn là Premier League giày vàng có lực tranh đoạt người. Hắn dùng tốt đẹp trạng thái đối sau lưng Suarez nhóm tuyên cáo muốn cầm giày vàng. Đợi thêm mấy năm a. Mà The Guardian phóng viên Toanby thì tán dương mấy tên mới viện binh biểu hiện. Rất nhiều người đều nói Kim Tiger là MU tốt nhất người kế thừa, là Ferguson tốt nhất người kế nhiệm, cũng có người nói hắn tính cách tỉnh táo, quả quyết, nhưng là lại theo truyền thông quan hệ vô cùng tốt. Điểm này cực kỳ giống Guardiola, nhưng là ta không cho là như vậy. Ta cảm thấy Kim Tiger quả thực là Wenger phiên bản. Tại mùa hè thời điểm, Kim Tiger dẫn viện binh mục tiêu đều là một đám không biết tên người trẻ tuổi. MU mùa hè lớn nhất một bút chuyển nhượng phí vẫn là Ferguson về hưu trước mua Zaha, hao tốn MU 1.500 vạn euro, mà Kim Tiger trước mắt ủy thác trách nhiệm cầu thủ mặt trong không chuyển nhượng phí dẫn vào Kanté cùng Alonso. Hiện tại đã giá trị bản thân vượt qua rồi 1.000 vạn 50 vạn dẫn vào Mahrez. Hiện tại giá trị con người lật ra 30 lần trái phải mà Maso, Icardi mấy cái người, giá trị bản thân đều có khác biệt trình độ tốc độ tăng. Vẻn vẹn từ giá trị bản thân tốc độ tăng đến xem, MU liền đã lừa lật ra, mà ngoại trừ cân nhắc giá trị bản thân cái vấn đề bên ngoài. Kim Tiger mùa hè mua vào mấy tên cầu thủ đều có thực lực không tầm thường. Hiện tại Kanté đã trở thành MU giữa trận nhất đáng tin cậy phòng thủ hạch tâm. Tên này nước Pháp người mới trước mắt đã thu được một cái mới xưng hào mới Makelele. Nhưng là ta cá nhân cho rằng Makelele ở vào tuổi của hắn thời điểm, thậm chí đều không có hắn cường đại như vậy tạp vị cùng dự phán năng lực. Lại nói Mahrez cùng Maso, hai người này sắc bén đột phá, để cho người ta nhớ tới đã từng C, do cùng Bale. Ta cho rằng không bao lâu, hai người bọn họ liền sẽ trở thành thế giới đỉnh cấp đường biên cầu thủ. MU hai cánh cùng bay chiến thuật sẽ tiếp tục phát dương quang đại. Manchester tin tức vãn báo tuổi trẻ phóng viên hô phát biểu một mảnh bình luận văn chương. Hắn đối MU mấy viên lão tướng biểu đạt kính ý. 35 tuổi Ferdinand, 38 tuổi Giggs, 30 tuổi Van Persie. MU đầu này trục trung tâm cộng lại vượt qua rồi 100 tuổi lại thêm lên Vidic, Evra cùng Carrick. Cái này ba cái người cũng đều đã 31 tuổi. Thế nhưng là mặc dù như thế, những này các lão tướng ở cái này trận đấu mùa giải biểu hiện tương đương chói mắt. Vững chắc Ferdinand cùng Vidic, kiến tạo sắc bén Evra, giữa trận nhịp khí Carrick, tiến công hạch tâm Giggs, giải quyết vấn đề Van Persie. Ở cái này trận đấu mùa giải bên trong, bọn họ vẫn như cũ là MU xuất sắc nhất, đáng giá nhất dựa vào cầu thủ chủ lực. Hướng các lão tướng gửi lời chào. Mặc dù khen ngợi tràn đầy, nhưng vẫn có một ít thanh âm không hài hòa. Sky TV Raman tại tiết mục bên trong tránh MU, hắn trắng trợn tán dương cái khác mấy chi đội bóng. Không thể nghi ngờ, năm nay thi đấu vòng tròn quán quân là Man City rồi. Bọn họ hiện tại dự bị chỗ ngồi lấy cầu thủ, đi đến cái khác đội bóng đều có thể đánh chủ lực. Hơn nữa từ vừa bắt đầu mùa giải, bọn họ liền xa xa dẫn trước, mặc dù bây giờ thi đấu vòng tròn mới vừa vặn hơn phân nửa. Ta y nguyên 10 phần vững tin, bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân tuyệt đối là Blue Moon. Chelsea cái này trận đấu, mùa giải thiếu ít một chút vận khí, bọn họ đội bóng tại trận đấu mùa giải sơ tao ngộ 3 liền bình. Sau đó liền trạng thái bất ổn, bằng không Mourinho tuyệt đối có cạnh tranh Premier League quán quân thực lực. Đáng tiếc, mà Sun Newspaper Wolf thì tiếp tục đối Kim Tiger đội bóng sách ra nghi vấn. MU hiện tại mặc dù xếp tại thi đấu vòng tròn thứ hai, nhưng là hắn theo sau lưng Chelsea, Arsenal chỉ là một điểm chênh lệch. Có lẽ trận tiếp theo sau cuộc tranh tài, MU liền trở lại thi đấu vòng tròn thứ tư. Huống hồ xuống nửa trận đấu mùa giải tranh tài MU sẽ càng thêm gian nan. Bọn họ cũng không đủ băng ghế chiều sâu. Những này các lão tướng trên nửa trận đấu mùa giải phát huy xuất sắc, nhưng là xuống nửa trận đấu mùa giải nhất định sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Ta đoán trận đấu mùa giải khâu cuối cùng thời điểm, MU nhất định sẽ tao ngủ Waterloo. không chừng liền tư cách tham dự Champions League đều không gánh nổi. Những này hoặc tán dương, hoặc phê bình thanh âm, Kim Tiger cũng không có ở ý. Ngày mùng 2 tháng 1, hắn các cầu thủ đều ở nhà nghỉ ngơi, mà Kim Tiger thì sớm mà đi tới câu lạc bộ, bởi vì hôm nay sẽ tổ chức một trận đặc thù nghi thức hoan nghênh. Nghi thức chủ giác là Kim Tiger chờ mong đã lâu ba cái người tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,